Chương 1467, Ngộ Diệu Tâm. Lần thứ nhất gặp nhau, nàng còn rõ ràng nhớ đến, khi đó nàng rất hồ đồ, liền phát hiện Lăng Vân rất kỳ quái. Mà nàng làm chết qua hai lần người, đối Lăng Vân năng lực thế nhưng là rất rõ ràng, thần bí khó lường, giống như thần nam nhân. Các ngươi đều có lòng, đừng thương tâm, sinh ly tử biệt, rất bình thường, cái gọi là thiên hạ đều tán yến hội, chính là cái đạo lý này. Soái thúc thúc, cái gì thiên hạ không rời yến hội a? Sự do người làm, chỉ cần ngươi chịu lưu lại, chúng ta cho ngươi làm tiếp yến hội. Ừm a, ta về sau nhất định thật tốt học chủ nghệ, mỗi ngày làm cơm chiên trứng cho ngươi ăn. Khu khu, không cần không cần, cái kia có thể để các ngươi động thủ a. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Thiến Thiến làm cơm có thể ăn mới được, quả thực cũng là kế thừa cơ Vô Tuyết hắc ám xử lý thiên phú. Không được, về sau ta muốn học nấu cơm. Tiểu gia hỏa tựa hồ là quyết định một dạng, thế nhưng là Lăng Vân lại biết, nàng bất quá là 3 phút nhiệt độ, mấy phút nữa thì quên. Thiến Thiến, bậy bạ sau này hưu bổng có thể hay không hiện tại cho một chút ta, coi như không cho, chính ngươi cũng muốn cầm một chút đi ra. Lăng Vân thư A cơ đổi một lời đề, hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chi trả không nổi đại lượng dược tài cùng tài liệu tiền, cho nên đạo gửi tới hai người bọn họ luyện đan bài tập đều rơi xuống. Ba ba, ta vẫn còn con ít. Tiểu gia hỏa nhất thời khỏe miệng giật một cái, ánh mắt xám xịt chuyển động. Khu khu, ngươi không phải cầm lần trước buổi đấu giá linh thạch A, không sai biệt lắm có một chỉ hệ ưu đây. Hả, không có nha. Không thể nào. Lăng Vân ánh mắt đều nhanh mở to. Lúc này mới qua và y nga y nư A làm sao có thể liền không có, hoa đi nơi nào. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, ta có thể làm chứng, chúng ta cũng không có linh thạch. Các ngươi có phải hay không làm mất rồi? Lăng Vân tức giận hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, bối bối lắc đầu, nàng có chút xấu hổ mở miệng nói, muội muội linh thạch đều cho ta. Ấn ta ba ba, mụ mụ bọn họ không có, cho nên bối bối nói, nói liền ấp há ấp đúng lên. Ta đã biết. Lăng Vân mỉm cười, còn quay đầu đối với bối bối cười cười. Khẳng định là bối bối tận hiếu tâm đi, nhiều ngày như vậy không tại Long Hành Thiên bên cạnh bọn họ, nói không tưởng niệm đều là giả đi. Coi như là đưa cho một phần của bọn hắn tiểu lễ vật rồi, Lăng Vân không có khả năng thật nhỏ mọn như vậy. Nhưng là Lăng Vân thì kỳ quái, bối bối chẳng lẽ vụng trộm trở lại Vũ Hồn Đại Lục về sau hắn mới biết được, 1 triệu linh thạch đều bị bối bối Vô Thượng Yêu Liên cắn nuốt hết, cũng không biết bối bối có phải hay không phát hiện Vô Thượng Yêu Liên cường đại. Soái thúc thúc yên tâm, bối bối về sau nhất định nỗ lực kiếm tiền, kiếm lời tốt nhiều thật là nhiều linh thạch. Kiếm tiền hay không không quan trọng, bối bối khoái lạc lớn lên mới là trọng yếu nhất, còn có ngươi, các ngươi bình an lớn lên mới là ta hy vọng. Ừm a, ân đây này. Linh thạch không có không quan hệ. Lăng Vân trong tay đồ tốt nhất đại đẩy. Những thứ kia, hắn tùy tiện cầm một số, bán đi cũng là người bình thường 3 đời đều không kiếm được. Ngươi nhìn, xoáy thúc thúc, phía trước nhất chính là cái gì nha? Bối bối chỉ cách đó không xa, nàng nhìn thấy mặt đất phía trên có một số to lớn binh khí, vẫn là cỏ dại rậm rạp. Ông long long Lăng Vân hướng về bối bối chỉ phương hướng đi tới, lại ngoài ý muốn bước vào một cái cùng loại với chiến trường một dạng địa phương. Ở chỗ này đầy trời huyết khí phun trào lấy. Đều là máu tươi quá nhiều một mực ngưng tụ không cách nào tiêu tán mà hình thành huyết khí. Mặt đất càng là phủ đầy vô số hài cốt thi thể, các loại đao thương kiếm kích dấu vết lưu lại, Lăng Vân nhìn lấy đây hết thảy, lại là cảm giác đã từng quen biết. Từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm truyền vào Lăng Vân trong thai của các nàng, hai cái tiểu gia hỏa nổi da gà đều muốn đứng lên. Lập tức các nàng xem đến vô số oán linh hội tụ ở chỗ này, những thứ này âm hồn biến thành nguyên một đám khô lâu nhân mặt, dữ tợn khủng bố, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà lại những thứ này toán linh bên trong đều ẩn chứa 10 phần năng lượng kinh khủng. Xoáy thúc thúc. Ba ba. Nơi này là nơi nào? Nơi này hẳn là một cái thượng cổ chiến trường. Những thứ này toán linh đều là những cường giả này sau khi chết lưu lại. Lăng Vân mở miệng nói. Lúc này những thứ này phát ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru toán linh thì toàn bộ hướng về Lăng Vân các nàng bọn người vọt tới. Lít nha lít nhít một đoàn. Đưa các nàng vây quanh ở trong đó. Những thứ này toán linh phảng phất muốn xông vào Lăng Vân thân thể của các nàng bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa sắc mặt liên tục biến hóa, dường như bị kinh ngạc đến, không ngừng xuất thủ muốn phá hủy rơi những thứ này toán linh. Chỉ là những thứ này toán linh bị đánh nát về sau lại nhanh chóng ngưng tụ, dường như căn bản phá vỡ hủy không được đồng dạng. Thật đáng ghét ta, cùng không khí một dạng. Bối bối lông mi cau lại lên, lãng phí nàng thể lực. Yêu Nguyệt tới qua nơi này lưu lại khí tức của nàng, còn có mùi máu tươi. Lăng Vân sắc mặt đống nhiên thì biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Yêu A-Z ở nơi đó. Thiến Thiến không nhìn thấy. Tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu bốn phía ngắm loạn. Những thứ này toán linh không cần quản nó nhóm, nếu là dám làm cản, để chúng nó biến thành cho bụi. Lăng Vân no y a phụ cận truyền đến một tiếng nam tính hét thảm một tiếng. Lăng Vân tranh thủ thời gian chạy tới, hắn thật sự chính là chạy, như là người bình thường một dạng. Hắn là ai à, đầu chọc tiểu gia hỏa cùng bối bối cơ hồ là giống nhau như lúc ngữ khí, đều tại hiếu kỳ, các nàng trước mắt kêu thảm người đến cùng là ai. Các nàng chính mắt thấy oán linh xông vào trong óc hắn, hắn hai mắt bạo đột, một mặt thống khổ giữ tận bộ dáng, hai tay nắm chắc đầu. Xoáy thúc thúc, nhanh mau cứu hắn. Ba ba. Nhìn không đành lòng đi, hai cái tiểu gia hỏa không có thể chịu ở Lăng Vân đi vào hắn trước mặt, một tay đẻ chặt to lớn não, thôi động lực lượng, cưỡng ép đem trong đầu oán linh phai mở rơi. Vù vù, cảm ơn tạ làm hắn thanh tỉnh về sau, gương mặt mồ hôi đầm địa, kém một chút hắn thì bị đoạt xá, nhưng là bây giờ hắn cùng Lăng Vân nói lời cảm tạ lúc, thân thể không tự chủ được run rẩy. Minh Vương hắn làm sao có thể ra ở chỗ này, đây đều là nghi vấn của hắn. Ngươi là người phương nào? Diệu Tâm Phổ đạt tự đu nờ dê, ta trước đó phạm một chu tờ sự tình, bị Nam Thần Tôn đưa vào tòa Long Tháp. Ngươi phạm sự tình, ta không muốn biết, các ngươi đoàn người này tiến đến Hạo Thiên Kiếm Tông, không phải vẹn vẹn thám hiểm đơn giản như vậy đi. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, không có đạt được mệnh lệnh, ta thì cùng bọn hắn đi rời ra. Diệu Tâm cố nén nội tâm một đoàn lửa giận. Hắn bị bán đứng, bị bán biên nguyệt cùng kiếm si bán đi, may ra hắn đại nạn không chết, trời đưa đất đẩy làm sao mà đi tới nơi này. Lăng Vân gật gật đầu, cũng đoán được Diệu Tâm cần phải che giấu một số chuyện của mình, nhìn hắn như thế chán nản, khẳng định kinh lịch không ít gặp trắc trở. Tỷ tỷ, hắn tại sao là nửa đầu hói tỉ mỉ tiểu gia hỏa phát hiện, Diệu Tâm dài ra gật gật đầu phát ra tới, nhưng là trung gian địa trung hải hết sức rõ ràng. Còn trẻ như vậy thì dụng tóc nguyên nhân gì tiểu gia hỏa lại hỏi, còn không sợ người lạ đập Diệu Tâm, cái sau một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này Diệu Tâm rất muốn nói, hắn là người xuất gia. Mấy ngày nay vội vàng tìm kiếm thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, không có thời gian cạo lông phát mà thôi. Không cần ngươi nói, ta biết bối bối đánh gây Diệu Tâm, tiểu tay vướt ve cái này ba, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. A ha, tỷ tỷ mau nói. Lăng Vân nổi hứng tò mò, liền một bên yên tĩnh nghe. Bối bối nói, thời gian dài không có đối tượng, đầu của ngươi cho là ngươi muốn xuất ra, cho nên tóc tự giác chóc ra, tục xưng địa trung hải. Phúc Lăng Vân quả thực là không nhịn được. Cười bất quá cười lớn tiếng nhất còn là tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này tiếng cười tràn ngập sữa âm, rất êm tai.